tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2224, gocchuyenaudio.com. Nhưng trong mắt bọn họ Tưởng Hân Vi thật sự là rất trẻ tuổi, mới 23, điều này khiến trong lòng bọn họ cảm thấy hâm mộ. Đồ khi từ trình độ coi trọng của Tưởng San đối với cô thì có thể thấy, sau này, địa vị và thành tựu của cô chắc chắn sẽ vượt qua tất cả mọi người ở đây, nói không chừng, tương lai người thừa kế vị trí của Tưởng San cũng là cô Khô, nên, người ở đây, trên mặt đều hiện lên nụ cười chào mừng Tưởng Hân Vi, trong lòng lại không thích sự xuất hiện của cô. Hân Vi, đây đều là đàn anh đàn chị của cháu, sau này cháu phải khiêm tốn học hỏi bọn họ đấy. Tưởng San nói với Tưởng Hân Vi, em là Tưởng Hân Vi, sau này xin các đàn anh đàn chị chỉ bảo em nhiều hơn. Tưởng Hân Vi mỉm cười chào. Ở trước mặt Tưởng San, nhóm người này sẽ không để lộ ra chút khó chịu nào, bọn họ đều nhiệt tình gật đầu. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Cô ấy tên là Tưởng Hân Vi, cháu gái của tôi, cô ấy rất có thiên phú trong phương diện thiết kế. Tưởng San vỗ vỗ bả vai Tưởng Hân Vi, có 6 nhà thiết kế đang ngồi ở đây, 3 nam 3 nữ, tất cả đều là nhà thiết kế ưu tú do chính tay Tưởng San dạy thành, tuổi lớn nhất cũng gần 40 rồi, trẻ nhất cũng là 28 tuổi. Nhưng trong mắt bọn họ Tưởng Hân Vi thật sự là rất trẻ tuổi, mới 23, điều này khiến trong lòng bọn họ cảm thấy hâm mộ. Đồ khi từ trình độ coi trọng của Tưởng San đối với cô thì có thể thấy, sau này, địa vị và thành tựu của cô chắc chắn sẽ vượt qua tất cả mọi người ở đây, nói không chừng, tương lai người thừa kế vị trí của Tưởng San cũng là cô. Cho nên, người ở đây, trên mặt đều hiện lên nụ cười chào mừng Tưởng Hân Vi, trong lòng lại không thích sự xuất hiện của cô. Hân Vi, đây đều là đàn anh đàn chị của cháu, sau này cháu phải khiêm tốn học hỏi bọn họ đấy. Tưởng San nói với Tưởng Hân Vi. Em là Tưởng Hân Vi, sau này xin các đàn anh đàn chị chỉ bảo em nhiều hơn. Tưởng Hân Vi mỉm cười chào. Ở trước mặt Tưởng San, nhóm người này sẽ không để lộ ra chút khó chịu nào, bọn họ đều nhiệt tình gật đầu. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Họp xong, Tưởng Hân Vi bị Tưởng San gọi đi, bốn người lớn tuổi khác cũng đứng dậy rời khỏi đây, để lại hai cô gái trẻ tuổi nhất thu dọn tài liệu trên bàn. Lần thành quả của chúng ta lại bị cắt xén một phần nữa rồi, Tưởng Hân Vi này ở đâu ra thế? Tôi nghe nói sư phụ chỉ có một cô cháu gái ruột thôi mà. Cô gái đang nói tên là Lữ Chân, ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường. Cô gái còn lại nói, phải đấy, tam tiểu thư nhà họ Hình là Hình Nhất Nặc cơ mà, Tưởng Hân Vi này ở đâu ra vậy? Nghe nói cô ta là họ hàng, sao có thể sánh với tiểu thư Hình Nhất Nặc được chứ? Cô gái vừa đáp lời tên là Ngài Mỹ, giọng điệu giống hệt Lữ Chân. Lữ Chân hừ nhẹ, sư phụ bảo chúng ta hướng dẫn cô ta làm việc, nếu chúng ta thật sự đem bản lĩnh của mình ra chỉ bảo cho cô ta, chẳng phải sau này cô ta sẽ đạp lên đầu chúng ta sao? Phải đấy, qua loa là được rồi, ai lại tận tình chỉ bảo cho cô A chứ? Ngay cả mấy anh chị khác cũng nghĩ giống chúng ta thôi. Phải, tốt nhất là như thế, nếu cô ta rời khỏi đây thì chúng ta không cần lo lắng chuyện bị đè đầu cưỡi cổ nữa rồi. Hai cô gái nhìn nhau tâm ý tương thông. Nếu sau này có cơ hội để đuổi Tưởng Hân Vi đi, bọn họ nhất định không bỏ qua. Trong lúc đó Tưởng San đưa Tưởng Hân Vi tới phòng làm việc của mình, đem tác phẩm xuất sắc lần này ra cho. Tưởng Hân Vi xem, gocchuyenaudio.com. Xem xong, Tưởng Hân Vi không khỏi thán phục, các tác phẩm này đều rất xuất sắc cô nhỉ, nhất định lần này sẽ rất thành công cho mà xem. Cháu từng có kinh nghiệm rồi sao? Dạ, cháu chưa có vinh hạnh đó, nhưng cháu cũng có vài tác phẩm được chọn đại diện cho sinh viên tốt nghiệp tham gia cuộc thi. Tưởng Hân Vi vừa bước vào cuộc sống, tràn ngập hy vọng về tương lai. Cũng rất giỏi rồi, lần này cháu đi theo học hỏi mở mang tầm nhìn một chút, sau này đây cũng là sân khấu của cháu mà. Tưởng San cũng rất trông mong vào Tưởng Hân Vi, có ý định bồi dưỡng Tưởng Hân Vi thành người kế nghiệp. Mặc dù bà có 3 đứa cháu gái ruột, 2 cháu trai, nhưng tất cả đều rất xuất sắc ở lĩnh vực mà mình chọn. Bạch Hà cũng có cơ hội kế nghiệp, nhưng rõ ràng Bạch Hà không phải người trong ngành này, cách chương.